Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1302, Phượng Hoàng Niết Bàn Bí Mật. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không có thành công tiếp vào nhiệm vụ kinh hỉ, mà là vô cùng gấp gáp. Trách không được đối thủ cũng tiếp vào nhiệm vụ này có hơn một tháng, vẫn là không cách nào thuận lợi hoàn thành. Đồng thời lần này lần nữa đi vào Lưu Ly Vương cung lúc, còn chuyên môn chạy đến xem Phượng Minh các tình huống. Đối thủ làm như vậy mục đích, hiện tại Lý Minh cùng các đội hữu mới chính thức lý giải đến. Đối thủ đây là lo lắng Phượng Hoàng thần thức còn có bao nhiêu thời gian triệt để tiêu vong. Bọn họ cũng sợ hãi gặp phải nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Trừng phạt điều kiện là cái gì? Lý Minh lười đi nhìn thanh nhiệm vụ, trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu như chúng ta không thể tại Phượng Hoàng thần thức tiêu tán một khắc này trợ giúp thần Phượng thành công phục sinh lời nói, nàng đem cho chúng ta lớn nhất ác độc chớ chú. Chúng ta về sau, Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Về sau cái gì? Lý Minh nhíu mày hỏi. Để cho chúng ta về sau mặc kệ luyện cấp vẫn là đánh quái, tất cả ích lợi tất cả đều giảm bớt một nửa, vẫn là vĩnh cửu trạng thái. Phạm Hoa thở dài nói. Dạng này à? Lý Minh nhất thời ngây người, không nghĩ tới trừng phạt điều kiện đúng như này ác độc. Cái gọi là ích lợi tất cả đều giảm bớt một nửa, cũng liền mang ý nghĩa điểm kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ, còn có nó một số ảnh hưởng. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn các ngươi có thể thành công trợ giúp bản cung phục sinh, liền sẽ không có bất cứ phiền phức gì, mà lại bản cung khen thưởng cũng không tệ. Thanh âm cô gái cười nói. Hoa tử, khen thưởng là cái gì? Lý Minh hỏi. Khen thưởng quả thật không tệ. Nếu như có thể thành công trợ giúp thần Phượng phục sinh, chúng ta tiếp vào nhiệm vụ mỗi người đều muốn lập tức tăng lên 3 cấp bậc, mà lại đạt được tòa này Lưu Ly Vương thành quyền sử dụng. Toàn bộ Thiên Giai Sơn đều muốn là chúng ta tư nhân lãnh địa. Phạm Hoa nói ra, quả nhiên là nơi vô chủ nhiệm vụ khen thưởng. Hiện tại nhiệm vụ thời gian còn lại bao nhiêu? Lý Minh hỏi, cái này ngược lại là không thấy được, cũng không có đếm ngược hạn chế. Phạm Hoa lắc đầu nói, nhiệm vụ thời gian cũng là bản cung thần hồn tiêu tán thời điểm. Hiện tại bản cung cũng không rõ ràng còn có thể duy trì bao lâu. Có lẽ là một tháng, lại có lẽ là nửa tháng. Bản cung thần thức chỉ phải bị ngoài ý muốn liền sẽ tùy thời tiêu tán. Chỗ lấy các ngươi phải nắm chặt thời gian trợ giúp bản cung thuận lợi trọng sinh. Thanh âm cô gái nói ra. Liền chính ngươi cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Avril Lavigne tức giận hỏi. Bản cung xác thực không rõ ràng, nhưng các ngươi chỉ cần mỗi ngày nhìn chằm chằm bản cung thần thức. Một khi phát hiện bản cung thần thức ảm đạm, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Vậy liền mang ý nghĩa bản cung sắp vĩnh cửu biến mất. Loại trạng thái này nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 3 ngày thời gian. Thanh âm cô gái bất đắc dĩ, thở dài nói, chúng ta còn phải mỗi ngày nhìn chằm chằm. Mọi người cùng nhau im lặng, hiện tại nhiệm vụ đã tiếp, những thứ này đều không cân nhắc. Trước biết rõ ràng chúng ta làm thế nào mới có thể giúp nàng. Dạng này chúng ta liền có thể nắm giữ tiên cơ. Kinh Lan nói ra, đúng vậy à, hiện tại phàn nàn cũng muộn, xem như ta sai. Nhưng mọi người đã nhận nhiệm vụ, thì đoàn kết lại chuẩn bị trung độ nan quan. Lý Minh nói ra, yên tâm đi Minh ca, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều tuyệt đối ủng hộ ngươi. Phạm Hoa nói ra, Minh ca, loại này không đầu không não nhiệm vụ, chính nàng đều không rõ ràng như thế nào phục sinh, chúng ta giúp thế nào? Hải Đái nghi hoặc hỏi, nàng hiện tại không cách nào phục sinh. Hoàn cảnh ảnh hưởng khẳng định là xếp ở vị trí thứ nhất. Kinh Lan dẫn đầu nói. Đúng, ta lại hỏi nàng một chút. Lý Minh gật gật đầu. chuẩn bị kỹ càng hỏi ý một chút Phượng Hoàng nhất tộc phục sinh tình huống, tìm ra một số đáng giá chú ý manh mối. Thần Phượng các hạ, ngài đã từng thấy qua tộc nhân Niết Bàn phục sinh sao? Lý Minh hỏi, đương nhiên gặp qua, Phượng Hoàng nhất tộc trời sinh có Niết Bàn phục sinh bản lĩnh. Nhưng căn cứ tộc người thân phận cùng thực lực khác biệt, Niết Bàn tình huống mỗi người khác biệt, nhưng đại khái cũng là ba loại phục sinh hạn chế. Một loại là thực lực thấp nhất tộc nhân, các nàng tại sinh mệnh sắp biến mất trước trở lại chính mình sao huyệt tọa hóa, lưu lại một mai thần chứng chờ đợi 49 ngày liền có thể Niết Bàn trọng sinh. Chỉ bất quá trùng sinh sau kiếp trước trí nhớ cùng lực lượng vòng đều biến mất, cần một lần nữa theo đứa bé trưởng thành. Nữ tử giải thích nói, hoa, cái này không phải tương đương với tiệm một cái mới sinh mệnh, một lần nữa sống thêm một lần. Phạm Hoa hâm mộ nói, đúng, trải qua 9 đời Niết Bàn về sau, lần thứ 10 Niết Bàn mới có thể tìm về 9 đời trí nhớ cùng năng lực. Thành là chân chính Phượng Hoàng thần thú, tiếp trưởng trong tộc trưởng lão vị trí. Nhưng là cái này một loại Niết Bàn phương thức không thể cưỡng ép sử dụng. Chỉ có thể chờ đợi mỗi một lần sinh mệnh tự động suy kiệt một khắc này mới có thể mở ra. Nếu là bị người giết chết, hết thảy phí công nhọc sức. Nữ tử nói ra, dạng này a, sống lại 9 lần bị người giết chết. Vậy thì cái gì đều không? Mọi người một mặt sợ hãi thán phục. Không sai. Cho nên đây chỉ là tộc nhân trưởng thành loại thứ nhất phục sinh phương pháp. Loại thứ hai là trưởng lão cấp tộc nhân. Bọn họ đã kinh lịch loại trước thập thế Niết Bàn khảo nghiệm. Cho nên bọn họ tại kinh lịch tử vong lúc có thể tự động sử dụng Niết Bàn trọng sinh phương pháp. Hóa thành phượng trứng chờ đợi trọng sinh. Nhưng bọn hắn các loại phượng trứng tại trước khi trùng sinh vô cùng yếu ớt. Cần phải đặc biệt bảo hộ mới có thể an toàn. Một khi có người công kích phượng trứng, bọn họ cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử nói ra, trời ạ, cái này phục sinh cũng rất phiền phức đây. Avril Lavigne hoảng sợ nói, cái kia loại thứ ba Niết Bàn phương thức, hẳn là ngươi loại này vương giả mới có tư cách a. Lý Minh hỏi, ngươi rất thông minh. Phượng Hoàng nhất tộc tuy nhiên tộc nhân đông đảo, nhưng vương giả thủy chung chỉ có một cái. Bất tử thần Phượng huyết mạch đời đời kéo dài. Bởi vì chúng ta không chết, cho nên bất tử thần Phượng Niết Bàn trọng sinh cũng vô cùng kỳ lạ. Mỗi một thời đại vương giả có thể Niết Bàn 9 lần. Lần thứ 10 quy tiên vì lửa lớn rừng rực, một lần nữa bay ra ngoài bất tử thần Phượng đã là đời sau. Nhưng bản cung còn là lần đầu tiên Niết Bàn thì xuất hiện tình huống như vậy, cho nên bản cung cũng không rõ ràng đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Thanh âm cô gái bất đắc dĩ nói, dạng này a, mọi người trừng to mắt. Phượng Hoàng nhất tộc ba loại khác biệt Niết Bàn phương thức đối với bất tử thần Phượng tới nói đều không có bất kỳ cái gì tham khảo khả năng. Bất tử thần Phượng là Phượng Hoàng vương giả, Niết Bàn tình huống không giống bình thường, mà vị này khổ cực bất tử thần Phượng, vậy mà còn là lần đầu tiên Niết Bàn, liền gặp phải càng thêm kỳ lạ tình huống. Mặc kệ có bao nhiêu loại phục sinh phương thức, ta nghĩ các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc đối phục sinh địa điểm cùng yêu cầu một nhất định có giống nhau địa phương. Lý Minh nhắc nhở, cái này ngược lại là mỗi khi tộc nhân bị thương nặng không trị, hoặc là năm tháng hao hết một khắc này, đều chọn tại chúng ta Lưu Ly Cung bên trong tìm kiếm một gốc Thánh Hỏa Ngô Đồng nghỉ lại. Sau đó mượn từ Thánh Hỏa Ngô Đồng đại hỏa thiêu tẫn thân thể Niết Bàn trọng sinh. Thanh âm cô gái hồi đáp, chờ một chút, Thánh Hỏa Ngô Đồng. Lý Minh nghe được ánh mắt sáng lên, đúng nga. Trước khi chết muốn tìm Thánh Hỏa Ngô Đồng, chẳng lẽ là thiếu vật này? Phó tử Yên kinh hỉ hỏi, thế nhưng là ngươi năm đó Niết Bàn vị trí, lại không có Thánh Hỏa Ngô Đồng tồn tại. Kinh Lan nhìn lấy vương tọa, nghi hoặc hỏi, thanh này vương tọa, trên thực tế cũng là thánh hỏa ngô đồng chế tạo thành. Chỉ là năm đó vương tọa là từ một gốc còn sống thánh hỏa ngô đồng chế thành. Do ta thần lực tẩm bổ nó sinh tồn được, vương tọa phía trên lục diệp vẫn tồn tại như cũ, nhưng bây giờ cũng đã triệt để chết đi. Thanh âm cô gái giải thích nói, minh bạch, mặc kệ là phổ thông phượng hoàng tộc người, vẫn là trưởng lão cấp phượng hoàng thần thú, lại hoặc là vương giả bất tử thần phượng, bọn họ đều phải thánh hỏa ngô đồng trợ giúp, mới có thể bảo chứng niết bàn trọng sinh xác suất thành công. Lý Minh kinh hỉ nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.